nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 tháng sau ngày thành hôn, khoa cử chính thức bắt đầu. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Kỳ thi lần này không giống với những năm trước, bởi lần này cho phép nữ giới tham gia. Chỉ có điều, dù cho phép nữ giới tham gia, nhưng vẫn chưa thực sự thiết lập chức quan dành cho nữ nhân. Người đạt hạng đầu chỉ có thể nhận tước vị quận chúa. Vì có nữ giới tham gia, nên kỳ thi hương, thi hội và thi đình đều được tổ chức đồng thời trong vòng một tháng. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Kỳ thi hương đối với các tiểu thư con nhà quyền quý mà nói, không phải vấn đề lớn. Họ từ nhỏ đã được học thuộc kinh sử, không thể so sánh với những người xuất thân nghèo khó. Đến kỳ thi hội, phần lớn bị loại bỏ. Nhưng dù vậy, vẫn khiến người đời mở rộng tầm mắt. Người dân mới nhận ra rằng, thì ra nữ nhân con nhà giàu có lại tài năng đến vậy. Sự khác biệt giữa người với người, giống như một vách ngăn sâu thẳm. Còn những nữ nhân có thể tỏa sáng trong kỳ thi đình, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này đã thể hiện rõ nhược điểm của nữ giới. Họ được giáo dục theo khuôn phép từ nhỏ, không từng trải sự đời, nên lời lẽ khi phát biểu giống như lâu đài trên không, không hề sát thực tế. Những nam nhân nhìn thấy điều đó, ai nấy đều kiêu ngạo đắc ý, cảm thấy nữ nhân vốn dĩ nên như thế, là tồn tại thấp kém hơn họ. Cho đến khi ta xuất hiện như một cơn gió mạnh, đoạt lấy vị trí đầu bảng của họ, để thể hiện sự công bằng, hoàng thượng đã dán bài thi của ta lên bảng vàng công bố, để mọi người nhận xét. Thật không thể tin nổi, đây thực sự là bài viết của một nữ nhân sao? Văn chương khí thế hào hùng, lập luận rành mạch, những gì bàn về cách trị thủy, từng câu từng chữ đều hợp lý. Nếu đúng là nữ nhân viết, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Rõ ràng đây là tài năng trị thế, chẳng trách lại gả cho Lệ Vương. Đúng là cặp đôi mạnh mẽ liên kết, hoàng thượng hẳn cũng phải e dè đôi phần. Lệ Vương e rằng sẽ tạo phản. Lời đồn về việc Lệ Vương liên kết cùng tể tướng tạo phản cứ thế lan rộng khắp kinh thành, hoàng thượng nổi trận lôi đình. Không cần phân biệt đúng sai, lập tức hạ lệnh bắt giam quân Mặc vào đại lao. Còn ta bị cấm túc trong phủ Lệ Vương, không được phép đi lại. Phải biết rằng, trước đây thái tử mưu nghịch cũng chưa từng bị nhốt vào đại lao. Hoàng thượng ơi, ta ngồi dưới giàn hoa lê trong vương phủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, không khó để đoán ra. Lời đồn đại này rõ ràng là do kẻ có tâm gây dựng nên. Và kẻ đó, e rằng chính là hoàng thượng. Tại sao chứ? Vì trong tay lão tướng quân Hoa có 20 vạn đại quân. Vì phụ thân ta có môn sinh trải khắp mọi miền. Hoàng thượng đang ép tướng quân Hoa giao lại binh quyền, ép phụ thân ta từ chức. Tất cả là để dọn đường cho Lục hoàng tử. Thỏ khôn chết, chó săn bị giết. Nhưng mà, hoàng thượng ơi, Lục hoàng tử yếu đuối bất tài, sợ rằng còn không bằng cả thái tử. Ngày hôm sau, sau khi quân Mặc bị giam vào đại lao, phụ thân ta dâng thư từ quan, cáo lão hồi hương. Hoàng thượng giả bộ giữ lại một hồi rồi cũng đồng ý. Khi ra khỏi cung, phụ thân có chút mất hồn, đứng bên bờ khúc sông Cư Thủy gần hoàng cung, ngậm ngùi tiếc nuối tuổi xuân đã trôi qua. Không ngờ, chân trượt một cái, ngã nhào xuống sông, đến khi được ngư dân cứu lên, bụng đầy nước, thân thể nặng nề, may mắn còn giữ được một hơi thở. Dưới sự chăm sóc tận tình của ba vị di nương, cuối cùng cũng thoát chết. Chỉ có điều, đã để lại di chứng. Nửa tháng vẫn không thể xuống giường. Nửa tháng sau, hoàng thượng bất ngờ triệu ta vào cung, lại giao cho ta nhiệm vụ mài mực. Ngài xử lý xong vài tấu chương, đột nhiên ra lệnh ngừng mài. Hoàng thượng nhìn ta, sắc mặt lãnh đạm. Hiện giờ, ngươi đã hiểu chưa? Chức vụ mài mực của ngươi là phụ thân ngươi dùng tước vị của mình để đổi lấy. Ta từ từ quỳ xuống, không nói lời nào, trong lòng ta dâng lên một nỗi phẫn uất. Phụ thân cả đời tận tụy vì dân, thường xuyên làm việc đến tận khuya, những bát thuốc bổ não, bổ thần kinh do các di nương mang tới, hết lần này đến lần khác. Ngươi không phục à? Hoàng thượng cúi người, ngồi xổm trước mặt ta, tay vuốt chòm râu, ánh mắt đầy thú vị mà nhìn ta. Ngươi có phải cảm thấy trẫm rất vô tình? Trẫm còn có thể vô tình hơn nữa. Ngươi sắp trở thành góa phụ rồi. Nhị hoàng tử Lệ Vương, nhất định phải chết. Phụ thân ngươi nói ngươi có bảy khiếu linh lung tâm. Vậy ngươi đoán xem, vì sao Lệ Vương nhất định phải chết? Ta ngẩng đầu, ánh mắt trừng thẳng vào ngài, hỏi ra câu hỏi đã đè nén trong lòng từ rất lâu. Lệ Vương trên đường hồi kinh dâng biểu, bị phục kích, đó là do bệ hạ sắp đặt phải không? Hoàng thượng hơi sững người, nhìn ta hồi lâu, ánh mắt thoáng qua một tia thấu hiểu. Thảo nào hắn có thể sống mà trở về, nghe nói ngươi từng rơi xuống vách núi, cũng ở vùng lưu vực Khúc Hà. Xem ra là ngươi cứu hắn. Ta im lặng không đáp. Cách chương.